Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1211, Mạc Thanh cùng giải độc đan. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Độc Cô Vân cùng Diệp Vô Hoan tiếp nhận thiếu niên đưa tới Bình Ngọc. Mở ra sau khi, hiếu kỳ xem hồi lâu. Copy nội dung từ truyện 88. Thật là Độc Cô Vân cùng Diệp Vô Hoan. Mặc dù là phi thiên cảnh cường giả, kiến thức rộng rãi, nhưng bọn họ cũng không phải là tu luyện đan đạo. Đối với đan dược cũng không phải là rất hiểu. Độc Cô Vân cùng Diệp Vô Hoan đối mặt vừa nhìn. Không nắm được chú ý, copy nội dung từ truyện 88. Vạn nhất thiếu niên này là ngũ độc giáo phái tới nằm vùng đâu? Vạn nhất hắn cho đan dược bên trong, có hắn độc tính đâu? Copy nội dung từ truyện 88. Độc Cô Vân cùng Diệp Vô Hoan không thể không nhiều hơn suy nghĩ. Độc Cô Vân hai mắt khẽ híp một cái. Vấn đạo, tiểu hữu, xin hỏi ngươi sư thừa người phương nào? Đến từ phương nào? Copy nội dung từ truyện 88. Thiếu niên cười nhạt, tại hạ Mạc Thanh. Còn như sư thừa người phương nào? Đến từ phương nào? Không tiện tiết lộ, ta biết nhị vị trưởng giáo lo lắng. Các ngươi đại khái có thể tìm đến một cái võ giả. Dùng trong chai đan dược cho hắn ăn. Xem có thể hay không cởi ra hóa công tử thần tán độc tính. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng có thể tìm đan đạo tạo nghệ sâu đậm võ giả tới nhìn một cái. Nhìn một chút viên thuốc này lực có thể hay không có nắm chắc cởi ra hóa công tử thần tán. Thiếu niên từ tốn nói. Copy nội dung từ truyện 88. Mạc Thanh, Độc Cô Vân cùng Diệp Vô Hoan nghe thấy tên này. Tỉ mỉ nghĩ lại, dường như đan đạo viện bên trong cũng không có cái này thiếu niên kiệt xuất tên A. Copy nội dung từ truyện 88. Lĩnh Đồng cũng không có một cái họ Mặc đan dược thế gia a, Lâm Bạch cũng nhìn ra được Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân lo lắng. Cho nên cũng không có mở miệng nói chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Vô Hoan hai mắt nhất truyền. Lúc này nói rằng, Mạc Thanh tiểu hữu, không phải lão phu không tin ngươi. Thế nhưng chuyện này sự tình quan trọng. Lão phu còn nhiều hơn gia tăng nghiên cứu mới tốt. Ta lập tức đưa tin cho thần tích lĩnh đan đạo viện luyện đan sư. Nhường bọn họ đi tới một chuyến. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác, lần này tổn thương thảm trọng. Ngũ độc giáo rất có cùng chúng ta quyết một trận tử chiến dáng vẻ. Cho nên chúng ta còn cần càng rất mạnh hơn người. Tiểu hữu có thể hay không ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Vô Hoan vừa cười vừa nói. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyên cua, tui, nét, thiếu niên cười nói. Có thể, Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân mỉm cười. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, trong lều vua sở hữu võ giả đều lui đi ra ngoài. Lâm Bạch đi tìm đến Mạc Thanh. Phát hiện Mạc Thanh vị trí bên ngoài lều. Có võ giả này trông coi. Hơn nữa còn là mấy vị thiên đan cảnh võ giả. Nhìn Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân là rất không yên lòng cái này thiếu niên a. Copy nội dung từ truyện 88. Mạc Thanh, Lâm Bạch đi vào trướng bổng đi. Nhìn thấy thiếu niên này ngồi xếp bằng. Tại đây nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này liền vừa cười vừa nói. Copy nội dung từ truyện 88. Mạc Thanh dương đôi mắt. Nhìn về phía Lâm Bạch. Vừa cười vừa nói, Lâm Bạch ca, Lâm Bạch cười nói, 3 năm, người thật giống như Cao Gia nha. Copy nội dung từ truyện 88. Mạc Thanh mỉm cười, trong 3 năm này, ta thật là tại Lĩnh Đông nghe thấy không ít liên quan tới Lâm Bạch ca sự tình. Lĩnh Đông đệ nhất kiếm tu, năm núi thánh tử, Lâm Bạch ca quả nhiên thiên tư phi phàm. Lâm Bạch bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. 3 năm nay người đi cái kia. Copy nội dung từ truyện 88. Mạc Thanh nhún nhún vai. Cười nói. Không có đi cái kia à, đi khắp nơi đi. Đọc sách, hái hái thuốc, luyện luyện đan. Cuộc sống ngày ngày liền lăn lộn qua đây. Lâm Bạch Đảo, vừa rồi Độc Cô Vân cùng Diệp Vô Hoan cử động. Ta hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Copy nội dung từ chuyện 88. Mạc Thanh cười nói. Lâm Bạch ca, ta minh bạch, một cái không rõ lai lịch võ giả. Đột nhiên đến chỗ này. Xuất ra một viên tự xưng có thể giải mở ngũ độc thánh tổ luyện chế độc dược. Đổi lại là sẽ không ai tin tưởng cả. Trước đây cùng Lâm Bạch ca lần đầu tiên thấy. Ngươi không phải giống nhau sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá chi ít Lâm Bạch ca so bọn hắn có quyết đoán. Dám đi nếm thử. Mạc Thanh cười nhạt nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch cười nói. Ha ha, Mạc Thanh, ngươi rốt cuộc người nào? Mạc Thanh cười nói. Lâm Bạch ca cảm thấy ta chắc là người nào đâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch vừa nghe, sắc mặt nghiêm túc nói. Ta cảm thấy ngươi cũng không phải là lĩnh đông chi nhân. Ngươi có như thế phi phàm nghịch thiên thuật luyện đan. Lại tại đan đảo trên có thâm hậu như thế tạo nghệ. Lĩnh đông có thần tích lĩnh phong thủy khí vận. Có thể sinh ra không ra ngươi như thế một vị đan đạo thiên tài. Copy nội dung từ chuyện 88. Mạc Thanh khẽ cười nói. Xác thực, lấy lĩnh đồng số mệnh có thể đản sinh ra Lâm Bạch ca, đã là rất khó. Phòng trường Lâm Bạch ca sau khi lĩnh đông nghìn năm bên trong, không có khả năng xuất hiện so Lâm Bạch ca càng thêm kiệt xuất kiếm tu. Lâm Bạch cười nói. Vậy ngươi xem như là thừa nhận, ngươi không phải lĩnh đông võ giả. Copy nội dung từ chuyện 88. Mạc Thanh cười nói, Lâm Bạch ca, ngươi nói ta là một cái rất mạnh luyện đan sư. Nói ta không phải tới từ lĩnh đông. Một câu nói này, ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Copy nội dung từ chuyện 88. Mạc Thanh cười nói, Lâm Bạch hiếu kỳ nhìn lấy Mạc Thanh. Vấn đạo. Cái kia phân nửa, copy nội dung từ chuyện 88. Mạc Thanh đảo, ta xác thực không phải tới từ tại lĩnh đông. Ngươi điểm này nói đúng. Thế nhưng ngươi nói ta là một cái rất mạnh luyện đan sư. Ngươi lại nói sai, copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Ngươi có như thế cao siêu thiên phú luyện đan. Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi không phải một cái luyện đan sư. Mạc Thanh nhàn nhạt gật đầu nói. Ta xác thực không phải một cái luyện đan sư. Ta là một cái độc sư. Copy nội dung từ chuyện 88. Độc sư, Lâm Bạch khiếp sợ nhìn lấy Mạc Thanh. Copy nội dung từ chuyện 88. Mạc Thanh bây giờ lợi hại thuật luyện đan. Tùy tùy tiện tiện là có thể luyện chế ra cởi ra xà tâm độc cùng hóa công tử thần tán giải dược. Hắn lại còn nói mình không phải là luyện đan sư, mà là một cái độc sư. Mạc Thanh cười nói, Lâm Bạch ca, ngươi cũng nhìn thấy, ngũ độc giáo tam đại kỳ độc. Bình thường luyện đan sư thì không cách nào nhìn ra kẽ hở. Duy nhất có thể nhìn ra kẽ hở người, nhất định là tinh thông độc đạo chi nhân. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta là một cái độc sư. Tự nhiên có thể nhìn ra hóa công tử thần tán kẽ hở. Mà ta sở dĩ đi tới lĩnh đông. Trên thực tế cũng là mộ danh mà đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta tới cái này. Chính là vì ngũ độc giáo tam đại kỳ độc. Mạc Thanh cười nhạt nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch không hiểu vấn đạo. Vì sao? Mạc Thanh cười nhạt nói. Bởi vì ta muốn luyện chế ra một loại. Thiên hạ này ai cũng vô pháp cởi ra độc dược. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch nghe thấy Mạc Thanh lời này. Hơi hơi co rụt lại. Mạc Thanh cười nói. Lâm Bạch ca. Ngươi không cần như thế nhìn ta. Copy nội dung từ chuyện 88. Thật chúng ta đều không khác mấy. Ngươi chính là võ giả. Võ giả cả đời này đều muốn trở thành đỉnh thiên lập địa cường giả. Vô địch thiên hạ. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà độc sư cũng là như vậy. Từng cái độc sư đều muốn luyện chế ra một loại ai cũng vô pháp cởi ra độc dược. Tốt nhất loại độc chất này. Còn có thể đem thần quốc cho độc chết. Mạc Thanh cười nhạt. Copy nội dung từ chuyện 88. Vậy ngươi tại sao lại giải độc? Lâm Bạch lại hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Mạc Thanh cười nói. Muốn luyện độc, trước phải giải độc. Đây là một cái rất đơn giản đạo lý. Nếu như có thể cởi ra độc dược, vậy dĩ nhiên không coi là thiên hạ tối cường độc dược. Copy nội dung từ chuyện 88. Mạc Thanh cười nhạt nói. Lâm Bạch nhìn lấy Mạc Thanh. Mỉm cười. Cuối cùng một vấn đề. Người đến tột cùng đến từ nơi nào? Copy nội dung từ chuyện 88. Mạc Thanh cười nhạt. Lấy Lâm Bạch ca tiềm lực. Sớm muộn đều sẽ đi ra thần tích lĩnh. Đi ra lĩnh Nam. Đến lúc đó Lâm Bạch ca có thể tiếp xúc được trên man cổ đại lục đỉnh phong thế lực là lúc. Tự nhiên sẽ biết rõ ta đến từ nơi nào. Lâm Bạch ca không cần truy hỏi nữa. Ta sẽ không nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch khẽ mỉm cười gật đầu. Vậy ta sẽ không quấy rầy. Người nghỉ ngơi thật tốt a. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Mạc Thanh khẽ gật đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch ly khai Mạc Thanh doanh trướng. Đi tới sau khi nhìn thấy cách đó không xa Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân. Còn có Kiếm Nhược Hàn đều đang đợi hắn. Kiếm Nhược Hàn vấn đạo. Ra sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch cười nói. Ta cảm thấy người này có thể tin tưởng. Độc Cô Vân cùng Diệp Vô Hoan trên mặt lộ ra một tia không đành lòng. Từ Tốn nói. Hay là tại các loại A chờ đan đạo viện luyện đan sư đến từ sau. Làm tiếp định đoạt. Copy nội dung từ chuyện 88. Cũng tốt. Lâm Bạch cười gật đầu. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88. Cách chương.